anh là con trai, không phải chen gai. Chương 24, trở về. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau bốn đứa trở về thành phố. Còn anh em Lâm Nga thì tuần sau sẽ lên nhập học trường mà cả nhóm đang theo học. Và nhất định sẽ là 11B để cùng nhau học rồi. Có thêm Lâm và Nga thì nhóm giờ đã có được 6 người. Mà có tới 3 con tiểu quỷ và một ác ma. Sau này ai dám động đến nhóm bạn này đây? Về đến nhà, ai nấy về phòng lăn đùng ra ngủ. Vì đi đường dài và hoạt động quá nhiều trong mỗi ngày nên ai nấy đều mệt lã người. Đến chiều chỉ mình Tiểu Tinh thức giấc và bước xuống nhà. Tìm đến phòng sách nói chuyện cùng ba. Cốc cốc, con vào được không ba? Được chứ, vào đi con gái. Dạ con có phiền ba không à? Không, ba chỉ đang đọc sách. Cũng chỉ để thư giãn thôi con. Nào lại đây, có chuyện gì mà muốn tìm ba vậy? Hung Thiên cười hiện vẫy tay gọi Tinh. Dạ, con có chuyện muốn thưa cùng với ba. Rồi, nói đi nào, ba nghe đây, ông xoa đầu cô. Dạ, con muốn xin phép ba cho con về quê thăm mẹ. Cũng vài tháng rồi con chưa về. Tất nhiên được rồi con. Mà con định đi bao lâu? Và khi nào thì đi, ông gật đầu cười hỏi. Dạ con định mai về ạ, về cũng một vài hôm con lại lên. Con không nghỉ học nhiều được ạ. Ờ, con nghĩ vậy cũng tốt. Để ba cho người đưa con về sẵn tiện gửi ít quà cho mẹ con. Vì đã sinh ra đứa con dễ thương này để con về làm con ta nữa chứ. Hùng cười và gọi điện cho quản gia. Dạ không cần người đưa con về đâu ạ, lần này về con mới thư chuyện với mẹ việc làm con nuôi ba. Nên con sợ mẹ quá ngạc nhiên mà sinh bệnh đấy ba ạ, hi hi. Tiểu Tinh cười tinh nghịch, ừ thôi vậy cũng được. Mà con có một chuyện nữa muốn hỏi ba. Tiểu Tinh hơi lo, không biết ba có nổi giận không? Chuyện gì con cứ hỏi đi, ông trả lời. Tay cầm tách trà chuẩn bị uống. Dạ, nghe Thiên Anh nói, ba đã biết chuyện chị ấy làm chen gai. Ba có buồn không ba? Trời, tưởng gì, có gì phải buồn, thấy sắc thái khó hiểu hiện lên khuôn mặt nhỏ xinh của Tinh. Ông biết mình hơi không được hợp lý, ý ba là... Cũng có, nhưng được sống đúng với mình là hạnh phúc nhất đấy con ạ, anh nó hạnh phúc thì ba có gì phải buồn nữa. Con bé từ nhỏ đã rất trầm, từ khi đi học quen biết con, nó vui lên hẳn, ba thà chấp nhận nó không bình thường, chứ ba không muốn thấy Thiên Anh của trước kia đâu con. Hung thoáng buồn nhưng lại tươi cười vì Thiên Anh bây giờ đang sống rất vui vẻ. Dạ, còn mẹ thì sao ba? Thiên Anh nói mẹ chưa biết, hay ba cũng đang lo chuyện này, không biết bà ấy có bị sốc khi biết chuyện không đây. Mà ba nghỉ rồi mẹ cũng sẽ chấp nhận Thiên Anh thôi. Bà ấy rất thương hai đứa nó, nhiều lúc ba còn phải ganh tị cơ đấy, ông Thiên cười tươi. Hai người trò chuyện vui vẻ, ông kể cho Tiểu Tinh nghe về tuổi thơ của Thiên Anh. Còn Tinh cũng chia sẻ cùng ông những kỷ niệm vui buồn khi còn bên mẹ. Càng nói ông Thiên càng thấy cảm giác thân thuộc trồi lên. Những kỷ niệm mười mấy năm về trước của Tinh hình như có xuất hiện trong ký ức của ông. Nhưng tạm thời ông không thể lần ra được tại sao lại thấy quen đến vậy. Sáng hôm sau Tinh đi chuyến xe sớm nhất nên không kịp nói với Song Thiên. Nhưng đã nhờ ba nói giúp. Hung Thiên lại cố tình không nói để thử lòng Thiên Anh. Bà có thấy Tiểu Tinh đâu không? Sáng giờ con không thấy cô ấy. Tưởng rằng Tinh ngủ nướng nhưng vào phòng cũng không thấy Tinh đâu. Bà có biết Tiểu Tinh đi đâu không? Thiên Anh hơi sốt ruột nói một tràng. Sáng ba thấy Tinh mang ba lô to tướng đi từ rất sớm. Nó không nói với tụi con à? Dạ không, mà ba có biết Tinh đi đâu không? Thiên Anh gãi đầu khó hiểu. Không, ba có gọi nhưng con bé không nghe thấy. Lên taxi đi mất, mà thôi nó đi đâu thì đi. Con định quản luôn việc đi lại của con bé đấy à? Dạ không, Thiên Anh ủ rủ đi lên phòng. Thằng ngốc này, đừng tưởng ta đây nhìn không ra con thích Tiểu Tinh. Không biết được điều nhỏ nhặt vậy ta đâu còn là Thiên Kỳ nữa. Ha ha, Hung Thiên cười thỏa mãn rồi về phòng sách đợi xem kịch hay. Giờ đã là 7 giờ tối, vẫn không thấy Tinh về. Thiên Anh lòng nóng như lửa. chạy xuống hỏi ba, sao giờ này cũng không thấy Tinh về, có khi nào gặp chuyện gì không? Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm, gõ cửa phòng ba, ông Thiên đang cố gượng không cười để tiếp chuyện con trai mình. Sao vậy con trai, Tiểu Tinh vẫn chưa về thưa ba? Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt anh, chắc con bé đi đến nhà bạn bè nào đó thôi. Con làm gì hoảng lên vậy? Hùng vẫn đang cố kiềm. Con gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng. Có chuyện gì không hả ba? Thiên Anh vẫn không thôi lo lắng. Này con trai, bình tĩnh lại. Con thích Tiểu Tinh đúng không? Ông đặt tay lên vai cậu trấn an. Chấm chấm, dạ, con đang lo mà ba hỏi gì không vậy? Vì lo lắng, Thiên Anh vờ cáu với ba. Không thích sao con lo đứng ngồi không yên vậy? Cả em gái cưng con cũng bơ đi. Ừ, ba nói vậy là sao? Thiên Vi bị gì sao ạ? Hình như Vi cũng không có ở nhà, anh thầm nghĩ và có chút lo lắng. Nó cũng vắng nhà từ sáng, sao không thấy con hỏi thăm gì hết vậy? Dạ, dạ, con, thật sự sáng giờ anh chỉ lo cho Tiểu Tinh, đâu còn tâm trí nghĩ chuyện khác. Thiên Vi đi đón anh em Lâm Nga và Xin ở đấy một đêm để cùng trò chuyện rồi. Vậy Tiểu Tinh cũng đi cùng Vi sao ba? Không có, ông Thiên lại khơi lên sự lo lắng vừa mới lắng xuống trong Thiên Anh. Vậy chứ Tinh đi đâu? Thiên Anh gục mặt than thở. Đấy, nói thích người ta thì con lại chối. Không thích thì sao mà lo lắng thế hả? Nói chuyện đó lúc này có làm con hết lo được không? Ba cứ làm con rối thêm thôi. Thôi, giờ về phòng ngủ một giấc cho bớt căng thẳng đi con. Biết đâu sáng mai Tiểu Tinh sẽ về. Hùng vỗ vai anh đẩy cậu ra cửa. Dạ vâng, anh ỉu xìu trở về phòng. Liên tục gọi điện, đi tới đi lui không ngừng đến lúc mệt lả rồi ngã vật ra ngủ. Cách chương.